Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, thật giả mang thai. Gặp Thái tử Trình Thanh Phong nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt nhất tề nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Bây giờ, sở hữu có thể ảnh hưởng kết quả người, cũng chỉ còn lại có người trong cuộc. Trình Thanh Hàn chính hắn, phía dưới như trước ồn ào náo động, mà trong hư không, không khí lại ngưng trệ hạ xuống. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cùng Mộ Hàm Hương ánh mắt trên không trung ngắn ngủi đổ vào. Trình Thanh Hàn mở miệng nói, người nếu là thật có thể vượt lên trước nàng, bằng lòng ngươi cũng không sao. Trình Thanh Hàn, ngươi, Lý Du rào tức bực dậm chân. Trình Thanh Hàn nhào nặn hạ nàng cái đầu nói, cùng ai cùng một chỗ đều là giống nhau sinh hoạt, ngươi còn nhỏ, không biết, nói. Trình Thanh Hàn từ thượng quan thanh trong tay tiếp nhận luân hồi đạo, nhìn về phía thượng quan Tây Uyển nói, có còn hay không nghi vấn? Thượng quan Tây Uyển trên mặt mơ hồ có chút không nén được hưng phấn, nói, hoàn toàn không có, thập tam hoàng tử, người chờ, Tây Uyển hiện tại liền đi nước chiến thắng sư. Xoay người, thượng quan Tây Uyển đối Mộ Hàm Hương ôm quyền nói, quốc sư, chúng ta đi xuống đi, là thời điểm bắt đầu. Mộ Hàm Hương sắc mặt băng lãnh tựa như là muốn đóng thành băng. Hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận. Một ngày kia, ngươi nếu phản bội ta Đại Dư Quốc, Tây Uyển tuyệt không hối hận. Thượng quan Tây Uyển không chút do dự hồi nói. Mộ Hàm Hương thấy thế, không còn mở miệng, liền muốn xua đuổi Long Mã xuống dưới. Lê Nhượng Phong đột nhiên nói, chậm đã. Thượng quan Thanh biến sắc. Trình Thanh Phong trầm mặt nói, bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Mộ Hàm Hương cũng dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Lê Nhượng Phong. Lê Nhượng Phong khẽ cười một tiếng, quét nhìn liếc mắt Thượng quan Thanh. Thượng quan Tây Uyển cùng Trình Thanh Phong nói, mấy vị không cần khẩn trương, trẫm chỉ là nghe nói quốc sư có thai, bây giờ đột nhiên cùng Tây Uyển võ thần tranh đấu đứng lên, ắt sẽ ảnh hưởng đến trong bụng trẻ mới sinh, cho nên trẫm kiến nghị lần này võ thần luận võ liền chậm lại đến hài tử sinh ra sau đó mới tiến hành như thế nào. Lê Nhượng Phong lời nói nhường tất cả mọi người mê mẩn. Quốc sư có thai? Thượng quan Tây Uyển vẻ mặt không tin thần tình. Tân hoàng đây căn bản là kéo dài, thời gian khẽ kéo lâu. Trình Thanh Hàn còn có thể hay không như hôm nay một dạng bằng lòng nàng điều kiện, trời mới biết. Quốc sư nhìn tinh thần tỏa sáng, cũng không giống như mang bầu người. Mộ Hàm Hương nhíu chân mày to liếc mắt nhìn Lê Nhượng Phong. Trước đây trấn áp đại hoàng tử, sau đó nàng lấy có thai làm lý do cự tuyệt quá quốc sư, không có được đồng ý. Không nghĩ tới tân hoàng hội ở chỗ này chờ. Không hề nghi ngờ, tân hoàng nói như thế chính là vì ngăn cản thượng quan Tây Uyển cùng mình chiến đấu, ngăn chặn nàng có thắng nổi chính mình. Do đó thật cùng Trình Thanh Hàn tiến tới với nhau cơ hội. Mộ Hàm Hương trong lòng cực kỳ khó chịu, nói, hoàng thượng, người có thể yên tâm, cho dù có thai, ta cũng đủ để chiến thắng đối thủ. Lê Nhượng Phong vội vàng nói, có thể ngươi không lo lắng trong lúc đánh nhau động thai khí sao? Phải biết, đây chính là ngươi và thập tam hoàng tử duy nhất một cái hài tử. Trình Thanh Phong khiếp sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Sau một khắc, trên mặt tràn ngập kinh hỉ thần sắc nói, sự thực. Trình Thanh Hàn cười lạnh một tiếng nói, không cần, nàng có thai là giả, là trước đây bọn hắn tiên hoàng Lê Hạo Sơ vì giúp ta làm sâu sắc nàng cảm tình mà nhường Hồ Thái Y. Nói sao? Thượng quan Thanh cùng thượng quan Tây Uyển đều là vui vẻ. Lê Nhượng Phong hơi hơi hé ra miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Phong trên mặt đều là thần sắc thất vọng. Mộ Hàm Hương sắc mặt ảm đạm, thân thể hơi nhỏ bé run. Từ Triệu Thái Y xác nhận nàng có thai tới nay, mặc kệ chúng ở giữa xảy ra chuyện gì, nàng nghĩ để cho mình vui vẻ. Bởi vì nàng lặng lẽ nghe qua, lúc mang thai tuổi trẻ mẫu thân tâm tình sẽ ảnh hưởng hài tử trưởng thành. Riêng là nàng biết được Trình Thanh Hàn thân phận chân thật sau đó, nàng liền muốn tương lai đem hài tử nuôi lớn đã lớn, cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Trình Thanh Hàn lời nói, không khác nào tai họa đột ngột, để cho nàng sở hữu huyễn tưởng đột nhiên tan vỡ. Nước mắt không ngừng được mà chảy xuống, trong mắt đẹp hiện lên phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Mộ Hàm Hương hét lên một tiếng, hướng phía Trình Thanh Hàn liền muốn nhào qua. Lê Nhượng Phong ánh mắt vội vàng nhìn về phía sau. Kiếm thánh thân hình lóe lên, ngăn ở Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn bên trong, nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Mộ Hàm Hương song quyền nắm chặt, hung tợn vượt qua kiếm thánh nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Ánh mắt kia, tựa hồ muốn hắn ăn tươi đồng dạng. Lê Nhượng Phong cười gượng một tiếng nói, hôm nay quốc sư cảm xúc có chút không ổn định, luận võ không công bằng. Ngày khác đi, liền ngày mai, xem tình huống lại tiếp tục tiến hành như thế nào. Trình Thanh Phong nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cau mày nhìn lấy Mộ Hàm Hương, gặp nàng có chút mắc chứng cuồng loạn, thỏa hiệp nói, vậy thì chậm lại đến ngày mai a. Nói, nhìn về phía Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Tây Uyển, lưỡng phụ thân, nữ nhi liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Thượng Quan Tây Uyển vẻ mặt khôn khéo nói, thập tam hoàng tử tất nhiên nói ngày mai, cái kia Tây Uyển tự nhiên nguyện ý chờ đến ngày mai. Hai cái võ thần ở giữa luận võ chậm lại đến ngày mai, ngoài sở hữu võ giả dự liệu, mọi người nhao nhao đang suy đoán đến cùng phát sinh cái gì. Lạc Thành quốc sư phủ, Mộ Hàm Hương từ Thái Cực Quan trở về sau đó, vẫn đứng ở hoa viên bờ sông vẫn không nhúc nhích gần hai canh giờ. Hồi lâu, một mặc ngân giáp thiếu nữ dẫn một mặc trường bào màu tím nho nhã trung niên nam tử đi tới. Trung niên nam tử này không phải người khác, chính là trước đây một ngụm kết luận Mộ Hàm Hương có thai Hồ Thái Y. Lui thiếu nữ, Mộ Hàm Hương không nói hai lời, đan điền hàn mang lóe lên, hóa thành một thanh ngân thương tới tay, hướng phía Hồ Thái Y chính là đã đâm đi. Trơ mắt nhìn đầu thương tại trong con ngươi kịch liệt phóng đại, Hồ Thái Y sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, vội vàng dập đầu nói, quốc sư, thứ tội. Lúc đầu tình hình căn bản không được phép Hồ Mỗ nói khác biệt lời nói. Tiên Hoàng đã ý bảo cho Hồ Mỗ, nếu như không dựa theo ý hắn nói, Hồ Mỗ một nhà già trẻ hiện tại đã đầu người rơi xuống đất, đầu thương rung động đĩa, mà đứng ở Hồ Thái Y trước người chưa đủ một tấc chỗ. Mộ Hàm Hương cắn răng, trên mặt sát khí lộ nói, cho nên, cuối cùng chẩn đoán bệnh rốt cuộc là có hay là không có. Hồ Thái Y dựa chán mặt đất, bò lổm ngổm, rung giọng nói, cái này, Hồ Mỗ cũng không biết, ngươi là giả Thái Y. Mộ Hàm Hương đầu thương lại đâm gần một chút, Hồ Thái Y thân thể run run đến kịch liệt nói, lúc đầu Hồ Mỗ bị Tiên Hoàng sợ đến chân tay luống cuống, ở đâu có tâm tư thật đi chẩn đoán bệnh, Hồ Mỗ chỉ là nói bừa một trận, phối hợp Tiên Hoàng a. Vậy ngươi vì sao lại xác định Tiên Hoàng nhất định là để ngươi nói ta có thai? Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói. Hồ Thái Y khẽ thở dài, nói, quốc sư không biết hậu cung tranh thủ tình cảm sự tình. Tại hậu cung bên trong, phàm là một cái bình thường nữ nhân nói đến thân thể không thoải mái, như vậy, nàng muốn nghe đến lời nói nhất định là nàng nghi ngờ long chủng. Lúc đầu Tiên Hoàng chính miệng nói ra lời này, Hồ Mỗ như thế nào không biết. Mộ Hàm Hương thu hồi ngân thương, nói, người đi đi. Hồ Thái Y mang ơn, đi vài bước, lại lui về. Mộ Hàm Hương vẻ mặt không lành nói, còn không đi. Hồ Thái Y cẩn thận từng ly từng tí đánh giá liếc mắt Mộ Hàm Hương, nhẹ giọng nói, quốc sư, có thể hay không nhường Hồ Mỗ lần này vì ngươi nghiêm túc bả một lần mạch. Mộ Hàm Hương nói, có ý gì? Hồ Thái Y do dự một hồi, chỉ Mộ Hàm Hương bụng dưới nói, lúc này trong khoảng cách lần Hồ Mỗ cùng quốc sư gặp nhau đã có gần 2 tháng lâu dài. Quốc sư lẽ nào không có chú ý tới, người bụng dưới có mơ hồ hở ra dấu hiệu. Nếu như người thường, có thể là mập mạp bố trí. Quốc sư là võ thần, đoạn không có khả năng như vậy. Duy nhất giải thích, cái kia chính là quốc sư thật có mang thai. Hơn nữa, xem cái này hở ra dáng vẻ, đã có 5 tháng đến 6 tháng lâu dài. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp hơi hơi rúc, trong thanh âm xen lẫn vẻ run rẩy. Có thể mang thai lẽ nào không có gì dấu hiệu? Thân thể ta một mực như thường. Mỗi người cường độ thân thể không giống nhau. Quốc sư đã đạt được võ thần cấp bậc, tự nhiên cùng người thường không giống nhau. Nói, Hồ Thái Y đi tới. Bà ở Mộ Hàm Hương đưa tới cổ tay mạch đập, nhắm mắt lại trầm tư hồi lâu. Bốn phía giống như chết an tĩnh. Rốt cục, Hồ Thái Y hướng Mộ Hàm Hương ôm quyền xá nói. Chúc mừng quốc sư, Hồ Mỗ có thể 10 phần khẳng định. Quốc sư xác thực có thai. Hơn nữa có sấp xỉ 5 tháng đến 6 tháng lâu dài. Bây giờ thai tượng mơ hồ có chút bất ổn. Còn hy vọng quốc sư cực kỳ điều trị tương đối khá. Hồ Thái Y nói xong. Hướng đã triệt để dạo qua đi Mộ Hàm Hương nói lời chờ. Hoảng hốt chạy bừa rời đi quốc sư phủ. Mộ Hàm Hương hung danh tại đêm đó đã truyền ra. Hắn thật sợ Mộ Hàm Hương lên đây cho hắn một thương. Trong vườn hoa, truyền đến lúc liền lúc đứt tiếng nghẹn ngào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.